Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, tiểu thần. Ta muốn tu luyện. Đau đau đau. Tiểu thần, điểm nhẹ, ngươi làm yêu thương tỷ tỷ. Mà ở buổi tối, trăng sáng sao thưa, ở phòng khách một chương có 3 mét trên ghế salon dài. Lúc này một đạo thiếu nữ bóng người nằm sấp ở trên ghế salon. Khuôn mặt có chút vặn vẹo, chân mày hơi nhíu lại. Nói một câu, bát tỷ, ta không phải cố ý. Nhìn lên trước mặt khuôn mặt mang theo một chút vặn vẹo. Mày nhăn lại, nhìn quay đầu Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt có một từng tia bất đắc dĩ. Chính mình vừa mới, còn thật không phải cố ý. Không phải cố ý. Ngươi liền có thể dạng này. Đau chết. Đêm qua vừa mới bị ngươi xé rách vết thương. Lần này lại bị ngươi xé rách. Diệp Tinh nghe đến. Sắc mặt bất đắc dĩ. Chu chu mỏ. Bát tỷ. Không có cách nào. Nơi này sinh mù. Ta nhất định phải giúp ngươi đâm thủng. Mới có thể bôi thuốc nha. Bằng không. Liền xem như bôi thuốc. Cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng nha. Chịu đựng một chút xíu. Cũng nhanh có thể, được không? Nhìn lên trước mặt sinh mù vết thương. Diệp thần sắc mặt nghiêm túc. Thật không rõ chính mình bát tỷ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đêm qua rõ ràng đã băng bó kỹ. Không nghĩ tới, thế mà nhiễm trùng sinh mù. Đối với điểm này, Diệp thần còn có thể nói cái gì? Tốt a, nghe ngươi, tiểu thần. Diệp Tinh nghe đến, sau cùng gật gật đầu. Mỉm cười. Còn tốt một nơi khác không sinh mù. Bằng không, ta nhìn tiểu thần ngươi làm sao chọn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn lấy chính mình bát tỷ nhìn đến chính mình ăn quả đắng bộ dáng. Cười đến trang điểm lộng lẫy bộ dáng. Diệp thần có thể nói là mặt sạm lại. Bất quá, chính mình bát tỷ cười rộ lên thời điểm. Vẫn là vô cùng đẹp mắt. Không nói cái gì, cũng là trước ngực, một mảng lớn trắng như tuyết nha. Có thể nói là, quả lớn từng đống, tốt, bát tỷ, mà tại một phút về sau, Diệp thần vừa quan sát trước mặt phong cảnh, một bên giúp đỡ bôi thuốc, sau cùng cuối cùng là vỗ vỗ tay, gật gật đầu, nỗ lực mười mấy phút, mà bây giờ, rốt cục tốt, bát tỷ, ngươi thương thế còn có 2 ngày thời gian, cần phải liền có thể hoàn toàn tốt, nhìn lên trước mặt nằm sấp ở trên ghế salon Diệp Tinh. Diệp thần sắc mặt có chút kinh ngạc. Chính mình bát tỷ thương thế tốt tốc độ. Thì liền Diệp thần đều cảm giác được chấn kinh. Quá nhanh đi. Chẳng lẽ cái kia gốc nhân sâm thật có lấy cường đại như thế liệu thương công năng? Rất không có khả năng đi. Ta đều nói đã gần như khỏi hẳn. Còn không biết đến tột cùng là ai không tin tưởng đâu. Diệp Tinh nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, chậm chạp ngồi xuống, luôn cảm giác có chút vướng chân vướng tay, hoạt động một chút thân thể mềm mại, sắc mặt có chút bất đắc dĩ, lắc đầu, tính toán, cứ như vậy đi, bát tỷ, chú ý hình tượng, nhìn lên trước mặt Diệp Tinh trước ngực cảnh đẹp, Diệp thần chỉ có thể nhanh chóng nhắc nhở một tiếng, ủng ục nuốt nước miếng một cái, sắc mặt bất đắc dĩ, đã cởi xuống. Tại lên đến thời điểm, thì cần phải buộc lên đi mới lên có tốt hay không? Mà bây giờ, khiến người ta không thể không có chút xúc động, có chút hỏa nhiệt nha. Đặc biệt là lúc này Diệp Tinh, nửa người dưới mặc lấy vẫn là màu đen đồ lót. Chỉ có như vậy một lớp mỏng manh, vớ đen, ha ha ha, tiểu thần, không nghĩ tới, ngươi lại có loại kia ý nghĩ. Diệp Tinh nhìn đến, hé miệng cười cười. Đi vào Diệp thần trước mặt, thoáng cái ngồi xuống, sắc mặt có chút vặn vẹo, chân mày hơi nhíu lại. Bát tỷ, đừng nói chuyện, bằng không, ta nhưng muốn đối với nó không khách khí. Diệp Tinh nhìn đến, sắc mặt có chút ửng đỏ. Tiểu thần, ta muốn tu luyện, bát tỷ, các loại, chấm ngoặc kép, nhìn đến, bát muội đã thoát khỏi nguy hiểm, mà tại một cái khía cạnh khác. Tại Thượng Hải một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một đạo thiếu nữ bóng người nhìn lên trước mặt WeChat bên trong tin tức. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, gật gật đầu, Lý Gia Nha, Một cái không tính lớn không coi là nhỏ gia tộc. Nhìn đến, chẳng qua là muốn điều tra chúng ta hư thực mà thôi. Dạng này pháo hôi, có chút hạ cấp nha. Nhìn lên trước mặt thủ hạ báo cáo, thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại, đối phương chẳng qua là muốn phải thật tốt thăm dò bọn họ hư thực mà thôi. Mà về phần tránh thức công kích, còn chưa tới đến đâu. Đã như vậy, lần này, thì xem ai có thể có càng nhiều hơn át chủ bài. Thì xem cuối cùng ai còn có thể cười đi. Sau cùng, mỉm cười, hướng về gian phòng đi qua. Ha ha ha, tiểu thần, nhìn đến, ngươi thành công. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại tinh quang khách sạn bên trong, lúc này có một đạo thiếu nữ bóng người trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Nhìn lên trước mặt tin tức, sau cùng gật gật đầu. Quả nhiên, tiểu thần, ngươi là hay nhất, nhị tỷ, không có uổng phí trắng coi trọng ngươi. Ai? Sau một khắc, Diệp Kỳ sắc mặt đột nhiên biến đến băng lãnh lên. Từng đạo hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. A a a, mà ở bên ngoài, lúc này từng đạo bi thảm tiếng kêu rên truyền đến. Tuy theo không có âm thanh, mà Diệp Kỳ nghe đến, chẳng qua là hé miệng cười cười. Nhìn đến, khoảng cách sau cùng tính sổ sách, không có có bao lâu thời gian. Các ngươi, ăn không chịu nổi đi. Năm đó cửu hận, chúng ta nhất định sẽ lấy trở về. Nhìn lấy trăng sáng sao thưa bầu trời đêm, Diệp Kỳ mỉm cười. Người tới, theo tới, nhìn về phía bên cạnh hư không, phân phó một câu, đưa tới một cây ngân châm, cần muốn làm gì sao? Mấy bóng người xuất hiện tại Diệp Kỳ bên người, bên trong một người nhìn đến, cung cung kính kính hỏi ý kiến hỏi một câu, nghe bọn hắn đến tột cùng đang tính toán cái gì? Nếu như không có, giúp đỡ để bọn hắn biến thành cho bụi đi. Diệp Kỳ nhìn đến, gật gật đầu. Sắc mặt nghiêm túc, đúng, mà ở bên cạnh mấy người nghe đến, từng cái gật gật đầu, rời đi, tốt gia hòa, thật tốt hưởng thụ ngươi gần nhất quãng thời gian này, bằng không, ngươi liền không có tánh mạng hưởng thụ. Sau cùng, mỉm cười, thoáng cái nằm đang chăn đơn phía trên, đóng lại đôi mắt đẹp, hiu hiu hiu mà tại vùng ngoại thành bên ngoài, lúc này có lần lượt từng bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Từng cái sắc mặt có một vệt huyết dịch, sắc mặt có chút trắng xám. Sự tình làm được thế nào? Mà tại một cái sân cỏ bên trong, lúc này một đạo người áo đen bóng người, bên cạnh còn có mười mấy bóng người, nhìn lấy chạy tới mấy người, hỏi ý kiến hỏi một câu. Báo cáo đại nhân, chúng ta bị phát hiện, ám sát thất bại. Một người cầm đầu nghe đến, lắc đầu, sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Bọn họ đều đã im ắng làm việc, không nghĩ tới thế mà còn là bị phát hiện, quá mức bất đắc dĩ đi. Người kia, chẳng lẽ năng lực nhận biết cường đại như thế? Không thể nào, các ngươi thụ thương. Người áo đen nhìn đến, sắc mặt nghiêm túc, bất quá, cũng không có trở ngại, chú ý một chút là được rồi. Mấy người nghe đến, gật gật đầu, đây là cái gì? Làm bọn hắn nhìn về phía vết thương thời điểm. Một cái ngân châm cắm đi vào. Cái này khiến mấy người càng là nhanh chóng rút ra. Không tốt, chạy mau. Cầm đầu người áo đen nhìn đến. Sắc mặt tái nhợt, ầm ầm sau một khắc. Từng đạo tiếng nổ mạnh vang lên. Trong lúc nhất thời, chìm ngập hết thảy. Nhìn qua, khủng bố như vậy. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.